Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, nhìn đến Kinh Tàng đột nhiên phun huyết, trên người hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên uể oải. Đồ Nhã cùng Định Ba quá sợ hãi, Kinh Tàng đại ca, Đồ Nhã tiến lên đỡ lấy hắn, lãnh diễm khuôn mặt thượng lộ ra sốt ruột thần sắc, phát sinh chuyện gì? Định Ba đồng dạng kinh ngạc không thôi, theo bản năng cảnh giác đứng lên, linh thức buông ra, quét về phía chung quanh, đáng tiếc thực lực của hắn không thể so Kinh Tàng, linh thức cũng so ra kém của hắn sâu sắc, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, cũng bởi vì như thế, càng làm cho hắn cảnh giác, Kinh Tàng mặt lộ vẻ kinh cụ, theo bản năng nắm chặt Đồ Nhã, ở Đồ Nhã nhìn qua khi, thấp giọng nói. Đi mau, mấy người coi như là nhận thức nhiều chút năm đồng bạn. Tuy rằng thường xuyên có tranh đấu, bất quá lẫn nhau trong lúc đó đã hình thành nào đó ăn ý. Lúc này không nói hai lời, chạy nhanh theo hắn cùng rời đi. Kinh Tàng tuy rằng bị thương, bất quá của hắn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, thậm chí mang theo một loại mấy không thể sát bức thiết. Định Ba cùng Đồ Nhã nhận thức hắn lâu như vậy. Khi nào gặp qua hắn như thế, trong lòng đều cảm thấy có thể thương Kinh Tàng tồn tại. Định là bất thường, Định Ba tôn giả nghĩ đến xa hơn một ít, có thể ở bọn họ không hề sở sát dưới tình huống. Đột nhiên thương cập Kinh Tàng, chẳng lẽ đối phương tu vi ở hóa thần cảnh phía trên? Thậm chí khả năng cao hơn hóa thần cảnh cảnh giới, kia chẳng phải là, Định Ba biến sắc, không dám lại hướng thâm lý tưởng. Một lúc lâu sau, bọn họ thối lui đến một chỗ từ khí lãng va chạm mà thành địa hạ không gian. Kinh Tàng vẫn như cũ tim đập nhanh không thôi, bất quá tốt xấu không cảm giác người nọ hơi thở, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ba gã yêu sửa lưng để cứng rắn bóng loáng nham vách tường. Xem trước mặt gào thét mà qua khí lãng, Định Ba mới vừa rồi nhỏ giọng hỏi, Kinh Tàng, vừa rồi là người phương nào? Kinh Tàng sắc mặt trắng bệch, cười khổ một tiếng, ta mặc dù không biết hắn là người phương nào, nhưng, nghĩ đến cái gì? Hắn trong mắt kinh cụ càng sâu, Định Ba cùng Đồ Nhã đều nghi hoặc xem hắn, cảm thấy Kinh Tàng phản ứng không đúng. Kinh Tàng cũng không nói chuyện, đầu tiên là lấy ra nhất viên linh đan nuốt phục, trị liệu lúc trước bị kia đạo linh thức đánh cho bị thương biển ý thức. Cảm giác được biển ý thức chung cực kỳ tương tự thương thế. Trong lòng hắn có chút may mắn, vị kia cùng lúc trước thông thường, vẫn là đối hắn thủ hạ lưu tình, không có bỗng chốc giết chết hắn. Đãi biển ý thức đau đớn giảm bớt một chút sau, Kinh Tàng mới vừa rồi nói, các ngươi khả nhớ được mấy ngàn năm tiền, ta từng đắc tội nhất vị tiền bối, bị hắn quăng đến vực ngoại chi cảnh, suýt nữa không có nửa cái mạng. Đồ Nhã cùng Định Ba nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, hai người sắc mặt nhất tề biến đổi, chuyện này bọn họ cũng từng nghe nói qua, nghe nói năm đó Kinh Tàng vừa tấn giai trở thành hóa thần cảnh tôn giả không lâu. Tự giữ thực lực, đúng là cuồng vọng tự đại thời điểm, vừa đúng phát hiện có một vị cao giai tu luyện giả trải qua thủy linh vực. Vậy mà không biết sống chết đi khiêu khích. Kết quả có thể nghĩ, cũng là bởi vì này đả kích, Kinh Tàng thật vất vả theo vực ngoại chi cảnh sau khi trở về. Liền bắt đầu dốc lòng tu luyện, không chỉ có không lại giống cái sững sờ đầu thanh bàn nơi nơi khiêu khích cao giai tu luyện giả. Ngược lại bắt đầu lên chuyện tốt, gánh vác khởi thiên chi hà sứ mệnh, này mấy ngàn năm gian, kinh dấu ở thủy linh vực tu luyện giả gian thanh danh cực kỳ vang dội. Kinh Tàng tự sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lại kia vị tiền bối. Trừ phi, chẳng lẽ, lúc trước thương của ngươi, chính là kia vị tiền bối. Đồ Nhã thanh âm khô ráp, Định Ba ra mặt cũng run rẩy hạ, chuyện năm đó hắn cũng có nghe thấy. Riêng về dưới từng cùng khác yêu sửa cùng nhau đoán giáo huấn Kinh Tàng vị kia tu luyện giả là thần. Thánh phương nào, bọn họ đoán này tu vi khả năng ở thần hoàng cảnh phía trên. Kinh Tàng một mặt đau kịch liệt vuốt cằm, đúng là hắn, ta có thể nhận ra của hắn hơi thở, nghĩ đến năm đó bản thân không biết sống chết đi khiêu khích. Đối phương chính là cho hắn một cái thảm thống giáo huấn. Không có giết chết hắn, coi như là bản thân may mắn. Định Ba cùng Đồ Nhã hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi, nếu là vị kia, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Đồ Nhã nhịn không được hỏi. Kinh Tàng hồi tưởng lúc trước ở Linh Thạch Mạch Quảng Trung phát hiện cặp kia kỳ quái ánh mắt. Trực giác kia này nọ bất thường. Trong lòng hắn có chút không quá xác định, liền nhỏ giọng đem lúc trước phát hiện cùng bọn họ nói. Cuối cùng nói, có lẽ là vì kia này nọ mà đến bãi, Định Ba cùng Đồ Nhã thập phần kinh ngạc. Định Ba nhịn không được hỏi. Kinh Tàng đại ca, ngươi cảm thấy kia này nọ ra sao vật? Kinh Tàng một mặt tiếc nuối nói, ta cũng không biết, bất quá thứ này nghĩ đến là ở Linh Thạch Mạch Trung dựng dục. Mặc kệ là cái gì, đều cực kỳ chân quý, bằng không cũng sẽ không thể nhường thần hoàng cảnh tu luyện giả tự mình đi. Lại, hai người nghe xong, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nếu không có vị kia nhúng tay, có phải không phải Linh Thạch Mạch Trung dựng dục gì đó là bọn họ? Có thể ở Linh Mạch Trung dựng dục gì đó, đều bị là thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, cực khó được, ba người tuy rằng đáng tiếc, bất quá kỹ không bằng nhân, chỉ có thể thở dài một tiếng, thiên tài địa bảo loại này nọ, tuy rằng là có duyên giả chiếm được, kỳ thực phần lớn thời điểm chú ý là cơ duyên cùng thực lực. Cho dù nó là ở thiên chi giữa sông dựng dục sinh ra, bọn họ cũng không này mặt kêu gào là bọn họ. Nếu là không kia thực lực, cũng vô pháp có được, càng không cần nói đối phương so với bọn hắn sớm hơn tìm được. Thực lực lại cao hơn bọn họ, cho dù không cam lòng có năng lực như thế nào. Ba người đến cùng tu luyện 5 tháng cửu viễn, tâm tình không bình thường, rất nhanh sẽ đem trong lòng về điểm này tiếc nuối dứt bỏ. Bắt đầu thảo luận sự tình vừa rồi, các ngươi nói, này để khí lãng. Có phải hay không cùng kia vị tiền bối có liên quan? Định Ba đoán nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, khả năng cùng lúc trước Linh Thạch Mạch Trung kia kỳ quái gì đó có liên quan, Đồ Nhã nói. Có lẽ hai người đều có liên quan hệ bãi, Kinh Tàng thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào, nhanh chóng giải quyết này đó khí lãng, nếu là nhường nó lại tiếp tục đi xuống. Đối thiên chi hà kết giới cũng sẽ có điều ảnh hưởng, mọi người đều biết. Thiên chi hà dưới có một đạo ma môn, thiên chi hà tồn tại, giống như một đạo phong ấn bàn, trần áp này ma đạo môn, để ngừa ma môn ma khí ăn mòn thủy linh vực linh khí. Thiên chi hà ở thủy linh vực chung có tới quan trọng địa vị. Không chấp nhận được sơ suất, ba người lại thương lượng hạ, đều không thể xác định khí lãng tồn tại. Hơn nữa biết nơi này khả năng còn có một vị thần hoàng cảnh cao giai tu luyện giả ở. Càng làm cho bọn họ bó tay bó chân, không thể nào xuống tay. Bọn họ chỉ hy vọng này thần hoàng cảnh cường giả được đến kia này nọ sau. Liền mau ly khai, ngàn vạn đừng nữa ra cái gì yêu thiêu thân mới tốt. Cuối cùng Kinh Tàng cắn chặt răng, nói, trước tiên tình huống đến xem. Kia vị tiền bối hẳn là chính là cảnh cáo ta đừng hư việc khác bãi. Phỏng chừng là sẽ không tại đây lưu lại lâu lắm, không bằng ta tiếp tục tra xét khí lãng tình huống. Các ngươi trước đi lên, đi tìm Bạch Trương, cùng hắn một chỗ phụ trách xem xét thiên chi hà kết giới. Tất nhiên không thể để cho kết giới có điều sơ suất. Định Ba cùng Đồ Nhã cảm thấy tạm thời chỉ có thể như thế, liền cũng không rong dài. Rất nhanh sẽ tách ra làm việc, sao sở trước lo lắng hội ngộ đến đã xuống dưới xem xét thiên chi hà vài vị trấn hà tôn giả. Dọc theo đường đi đều thập phần cẩn thận, tình nguyện tiêu phí chút công phu nhường luyện vân long đằng quải nói mà đi. Bất quá may mắn là, cho đến khi bọn họ rời đi Linh Thạch Mạch Quảng chỗ, đi đến một chỗ khí lãng tụ tập nơi khi... đều không có gặp được thiên chi hà hóa thần cảnh tôn giả. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ đều nhẹ một hơi, đồng dạng nhẹ một hơi còn có bị bọn họ tha xuống nước rắn nước. Cảm thấy này vài cái tên vận khí thật tốt, hóa thần cảnh tôn giả đều xuống dưới tra xét, dám làm cho bọn họ sinh sôi sai khai, cũng không bị bắt được. Sở Trước thương lượng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Đương nhiên là chờ lão đại tới đón chúng ta, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút do dự nói. Sở Trước trầm mặc hạ, nói, chúng ta có thể cho Tiểu Vân tránh đi khí lãng, hướng bên cạnh lấy thông đạo đi lên, tránh đi mặt trên yêu sửa, theo khác một chỗ đi ra ngoài, vì sao phải như thế phiền toái? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra, nói ra lời nói hoàn toàn là đi thận không đi tâm. Nơi này khí lãng nguy lực quá lợi hại, vạn nhất địa phương khác cũng có làm sao bây giờ? Sao không chờ lão đại mang ta nhóm đi lên, như thế cũng giảm đi rất nhiều phiền toái. Không phải sao, Sở Trước lại trầm mặc, ở trong lòng thở dài, xem ra phong chiếu ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng khác vài cái yêu trong lòng. Quả thật là một cái đáng giá tín nhiệm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nói xong, thấy nàng không phản đối nữa, lại bắt đầu vui dạo dực kiểm kê khiêng linh cữu đi thạch. Rắn nước cùng tiểu rùa tiến đến bên người hắn, xem kia linh lóng lánh linh núi đá, hai mắt đều biến thành linh thạch, Sở Trước đứng ở luyện vân long đằng xây điểu sao tiên. Nhìn chằm chằm bên ngoài kia gào thét xoay tròn khí lãng ngẩn người. Đột nhiên, nhất đạo thân ảnh theo khí lãng trung xuất hiện, chân đạp khí lãng mà đến, tay áo nhanh nhẹn, làm một cái những người đứng xem tình cảnh này, cùng làm tham dự giả góc độ là không đồng dạng như vậy. Ít nhất lúc này Sở Trước nhìn đến kia tiêu sái đạp lên khí lãng mà đến màu trắng thân ảnh. Không thể không thừa nhận, người này cường đại đến làm cho người ta tự đáy lòng thuyết phục. Nhịn không được tưởng phải tin tưởng hắn, tùy tùng hắn, chỉ cần có hắn ở, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần lo lắng, hắn là bọn họ lo lắng cùng hậu thuẫn, hắn bước qua khí lãng, giây lát gian đã đi đến luyện vân long đằng chỗ nơi. Lão đại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ kêu một tiếng, tiểu rùa cũng thập phần vui sướng, rắn nước tò mò đánh giá hắn, đoán người này lai lịch cùng thân phận. Phong chiếu thải luyện vân long đằng mà đến, nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì, liền biết bọn họ không có cùng thiên chi hà kia vài cái hóa thần cảnh yêu sửa gặp được. Hắn ở Sở Trước trên người lưu lại bản thân linh thức. Chỉ cần nàng gặp được nguy hiểm, sẽ gặp ở trước tiên xé rách không gian đến. Lão đại, người đi nơi nào, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà nói, lúc trước chúng ta đi đào thật nhiều linh thạch. Đều là cực phẩm linh thạch, thật một khối to, nguyên lai khí lãng dưới có một cái linh thạch mạch quạng. Ngươi có phải không phải cũng đi xuống? Phong chiếu không chút để ý ứng một tiếng, đi đến Sở Trước trước mặt, khóe môi hơi hơi hết lên, hướng nàng lộ ra hơi hơi ý cười. Kia trương tuấn Mỹ mặt phẳng phất ở sáng lên thông thường. Hắn tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, một mặt hưng trí bừng bừng nói. Trước, ta đưa ngươi giống nhau này nọ, nói xong, không khỏi phân trần, đã lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo vào của hắn trong không gian, chính là nhảy tự thuật bọn họ ở linh thạch mạch quạng trung đào bao nhiêu cực phẩm linh thạch mạc. Sĩ Thiên Kỳ kém chút sặc trụ, trơ mắt xem bọn họ ở trước mặt biến mất vô tung. Ngay cả hơi thở đều không cảm giác, phảng phất đột nhiên trong lúc đó. Bọn họ đã theo mảnh này trong không gian biến mất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, sao Sở Trước căn bản không kịp cự tuyệt, thấy hoa mắt, nhân đã đi đến kia tòa có chút quen thuộc cung điện. Trong không khí tản ra thần mộc đặc hữu hơi thở, an thần ninh tâm ni Sở Trước nhìn thoáng qua trên mặt bạch ngọc sắc thần sàn gỗ. Ánh mắt theo cung điện ngoại cây kia cây đào chuyển qua trước mặt đang ở triệu hồi cái gì vậy trên. Thân nam nhân, hắn khóe môi vẫn như cũ hết lên, trên mặt thần sắc thập phần khoái trá, loại này khoái trá làm cho hắn cả người tựa như ở sáng lên giống nhau. Đẹp mắt bất khả tư nghị, một đôi mắt phá lệ hữu thần, mở ra trong tay, xuất hiện một cái so bàn tay lược tiểu nhân mê ngươi tiểu nhân. Ngươi xem, đây là linh bảo, phong chiếu đem nhu thuận đứng ở bàn tay hắn trái tim màu lam tiểu nhân đưa tới. Trước mặt nàng, Sở Trước cúi đầu xem này con linh bảo, phát hiện nó giống một cái màu thủy lam thạch hoa quả tiểu nhân. Làn da đều là màu thủy lam, ngũ quan khéo léo, ánh mắt nhan sắc lược thâm chút, giống hai khỏa được khảm ở trên mặt ngọc bích, tròn vo, phá lệ linh động tinh thuần, đang dùng một loại tò mò thần sắc đánh giá nàng. Nó hẳn là đã bị phong chiếu phục tùng, không có chạy trốn ý tứ, ngoan ngoãn khéo khéo đứng ở bàn tay hắn trong lòng, một cái lại quy lại nhuyễn thủ cẩn thận đỡ phong chiếu ngón tay. Thật đáng yêu, Sở Trước liền tính không có gì thiếu nữ tâm, lúc này cũng cảm thấy này con màu thủy lam linh bảo thật đáng yêu. Phong chiếu thấy nàng thích, trên mặt thần sắc càng vui mừng, đem nó đi phía trước đệ đệ, đưa cho ngươi, Sở Trước. A, phong chiếu đem linh bảo hướng nàng trên tay nhất phóng, lại cười nói, này vật nhỏ thật xảo hoạt, tìm ta nhiều thiên thời gian mới bắt được, hiện tại nó là ngươi, có nó, về sau ngươi sẽ có rất nhiều linh thạch, bất quá kia phải đợi thật lâu về sau. Cho dù có linh bảo, linh thạch mạch muốn hình thành cũng muốn hoa rất dài một đoạn năm tháng. Sở Trước không biết nói cái gì. Nàng lúc trước đoán hắn đột nhiên rời đi, định là phát hiện nơi này có một cái linh bảo, muốn đi bắt giữ nó, không nghĩ tới hắn bắt giữ dụng ý, cũng là muốn tặng cho nàng. Linh bảo sinh ra linh trí sau, cực kỳ giả dối, ngay cả thần hoàng cảnh tu luyện giả đều phải hoa nhiều như vậy thời gian đến đổ nó. Có thể thấy được nó có bao nhiêu nan bắt giữ. Mà nó tồn tại đối một cái gia tộc hoặc tông môn thế lực ưu việt là rõ ràng. Nàng lúc trước còn tưởng rằng hắn là tưởng bắt giữ nó sao? Phóng tới Bạch Ly Sơn dưỡng đâu? Ta không cần, Sở Trước có chút vô thố. Theo bản năng liền cự tuyệt, phong chiếu trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ. Chậm rãi liễm đi, không có nụ cười bộ dáng. Cùng nàng đời trước trong trí nhớ vị kia cường đại đáng sợ Bạch Ly vực đứng đầu hình tượng dán vào. Làm cho nàng theo bản năng ngừng thở, Sở Trước da đầu run lên, có một loại giống như cô phụ hắn hảo ý lỗi thấy. Cũng không muốn cùng của hắn quan hệ làm cương, vội vàng giải thích nói, ta không có địa bàn, cũng không có thể dưỡng linh bảo giới tử không gian. Cho ta vô dụng, không bằng phóng tới ngươi trong không gian. Hoặc là phóng tới Bạch Ly Sơn cũng xong, trên mặt hắn thần sắc hòa dịu rất nhiều. Một bộ thờ ơ ngữ khí nói, Bạch Ly Sơn bên kia nói muốn, trưởng thừa bọn họ sẽ đi tìm, thứ này là ta tặng cho ngươi, chính là của ngươi, một bộ lễ tống xuất đi liền sẽ không thu hồi bộ dáng. Sở Trước áp lực rất lớn, này lễ vật thật sự là rất quý trọng, nàng lui mà tiếp theo nói. Không bằng trước dưỡng ở ngươi trong không gian đi, phong chiếu nghĩ nghĩ. Cảm thấy như vậy cũng tốt. Nói, đi, chờ ngày nào đó ngươi xem chung cái nào vực làm địa bàn sau. Ngươi nói với ta một tiếng, đến lúc đó đã đem nó phóng tới địa bàn của ngươi lý dưỡng. Ngươi rất nhanh sẽ có một cái linh thạch mạch quặng Sở Trước khóe miệng vi trừ. Chẳng lẽ nàng ở trong mắt hắn? Chính là cái loại này từ muốn linh thạch hình tượng, nàng bao lâu cho hắn loại này hình tượng, linh bảo một đôi mắt xem xét bọn họ, đối với bọn họ đem bản thân làm lễ vật nhường đến nhường đi hành vi cảm giác thập phần nhàm chán. Nhịn không được vươn hai tay ôm lấy Sở Trước ngón tay đầu. Hướng phong chiếu nhe răng trợn mắt, phảng phất đang trả thù hắn đem bản thân bắt giữ đến nơi này. Phong chiếu ngón tay bắn ra. Sinh sôi đem nó theo Sở Trước lòng bàn tay chúng đạn đi ra ngoài. Linh bảo một đường bay nhanh, bùm một tiếng rơi xuống cung điện ngoại cách đó không xa cái kia linh tuyền trung. Rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Sở Trước đem linh thức tham đi qua, phát hiện kia chỉ linh bảo tiến vào linh tuyền thủy sau. Thập phần dương dương tự đắc, ở trong nước bơi qua bơi lại, rất nhanh sẽ chìm đến đáy nước. Dần dần cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, rốt cuộc siêu tìm không được nó thân ảnh, thấy đến một màn như vậy, nàng có chút minh bạch vì sao tu luyện giả ít có thể bắt giữ trụ linh bảo. Lấy đây chắc loại có thể đồng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể công phu. Quả thật nan bắt giữ, vì thế nàng nhịn không được hỏi, người lúc trước chóc nó, tìm không ít công phu đi. Phong chiếu thiên thủ liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên kéo tay nàng, cùng đi ra cung điện, phóng nhu thanh âm nói, đúng vậy, bất quá ta nghĩ đưa ngươi đồ tốt nhất, hoa bao nhiêu công phu đều là đáng giá, bất ngờ không kịp phòng gian bị của hắn lời ngon tiếng. Ngọt hồ một mặt sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.